Nó bước vào cửa mà mặt ngáo ngơ, ngoái đằng trước rồi lại nhìn đằng sau. Anh taxi vội xuống xe kéo tay nó lại rồi nói: "Trả tiền taxi đi chứ, chơi bời kiểu gì mà quên cả trả tiền thế hả?" Cái chàng quay sang nhìn anh taxi một cách hồn nhiên: "Tiền gì? Sao phải tiền? Trả rồi đây thế." Cái Quỳnh với cái Hoa đi khách về nhìn thấy chàng liền chạy lại hỏi: "Về rồi đấy à? Khiếp, nhìn bơ phở thế." Cái chàng nhìn hai đứa kia rồi cười hình hịch, xong nó lại tiến vào nhà. Anh taxi chạy theo thì tôi hỏi: "Bao nhiêu tiền hả anh? Mà anh chở nó từ đâu về đấy?" Anh taxi trả lời: "Em đón hai đứa nó từ dưới khách sạn ở dưới Hạ Long về đây. Một đứa thì mới thả đoạn trên kia xong. 900 anh ạ. Chưa đứa nào trả tiền cho em đâu. Nhìn như mấy con ngáo ấy. Em là em định không chở rồi." Tôi lấy tiền trả cho taxi. Trả xong vào nhà thấy cái Trang đang ngồi dựa vào ghế thở phì phò. Nó hách mồm lên, thổi mấy sợi tóc mái đang xóa xuống ngang tầm mắt ra điều thích thú lắm. Cái Quỳnh vừa cười vừa nói: "Con này ngáo nặng rồi anh ơi. Chắc tối qua đi ba tụi nó chơi chơi đồ, đến giờ vẫn ngáo. Về là tốt rồi, nhưng nhìn bộ dạng của nó không mê được." Nó đặt cái điện thoại lên bàn thì tôi thấy đúng là hết pin thật. Tôi bảo cái Hoa đưa nó vào phòng để nó nghỉ ngơi. Chồng chẳng khác đéo gì chí phèo. Vừa hay bà chị gọi điện: "Alo, tụi nó về rồi phải không?" Tôi trả lời: "Vừa về đây này, tiền taxi em vừa phải trả đấy. Tối em thanh toán luôn nhá, chẳng còn tiền đâu." Bà chị ậm ừ rồi tiếp: "Ờ, bảo nó thay quần áo đi, có người đến đón lên khách sạn bây giờ đấy. Tiền thu rồi nhá, đi khách sạn bảo nó cẩn thận đấy." Tôi liền nói: "Nó ngáo ngơ, mặt mũi trông như con ngố thì làm ăn cái gì, mà bảo nó giờ này chắc gì nó đi." Bà chị nói: "Ngáo thì đi càng khỏe, bọn này chơi đồ vào á, làm càng nhiệt tình. Cứ gọi nó dậy đi, bảo nó đi cả ngày hôm nay rồi, giờ về có khách thì phải đi chứ, không đi thì bảo ta." Nói xong bà ấy tắt máy. Tôi bảo cái Hoa vào phòng gọi cái Trang dậy. Hoa vào xong chạy ra nói: "Anh ơi, nó nằm ngủ rồi em không gọi nó đâu." Tôi đi vào trong thì thấy cái Trang đang nằm trình anh ra ngủ. Chắc tại mệt quá. Tôi khẽ lay lay vào tay nó rồi gọi: "Dậy đi làm em ơi, chị xuống đón bây giờ đấy. Dậy thay quần áo nhanh đi." Nó vừa nghe đến chị thì lồm nhồm dậy ngay. Mắt vẫn còn lờ đờ, nó hỏi tôi: "Anh xin chị cho em ngủ một lúc có được không?" Lúc này bên ngoài đang có tiếng xe bấm còi inh ỏi. Tôi lắc đầu: "Chịu thôi, giờ có người đến đón rồi, anh giờ cũng chẳng xin được. 5 phút thay quần áo đi rồi ra." Cái Trang làm mặt cau có khó chịu. Nó lảo bào kêu mệt, nhưng tôi cũng chẳng nói gì. Độ 10 phút sau nó mới đi ra xe. Đi qua nó nhìn tôi ra điều hậm hực lắm, mặt mũi sưng xỉa chẳng thèm chào ai. Thèn quyết nhìn thấy thế trầm trồ: "Sướng thế, suốt ngày được ô tô đưa đón đi chơi, em chẳng bao giờ được thế anh nhỉ." Nghe Tuyết Vêu nói tôi chỉ biết cười trừ. Cứ nghĩ có ô tô đón là sướng, lắm thành phần đi ô tô còn ba bựa chí chựa hơn cả mấy ông đi xe đạp. Lắm thằng khách đi ô tô đến cành kiệu lắm, ra điều bố mày có tiền, xong tỏ vẻ thái độ nhân viên ở đây không đủ tiêu chuẩn. Chuyện khách đi ô tô mà cả mấy chục nghìn không phải là hiếm. Nắm bắt được tình hình nên đa phần khách ô tô vào quán tôi thường ít khi tiếp. Đã đi ô tô là chắc chắn có tiền rồi. Gặp bọn biết cư xử thì không sao, gặp bọn kênh kiệu, đến lúc đánh nhau là hết hơi. Thế nên khách đi bộ, đi xe đạp, xe máy thì tôi hay ra ngoài tiếp đón. Còn mấy anh ô tô thì để các anh ấy tự vào, nghe giọng điệu mà xử lý. Khách dịch quá thì mời anh đi chỗ khác, còn lịch sự thì lại mời các anh ngồi. Quay lại câu hỏi của Thành Quyết, quả thật từ ngày xuống đây đến bây giờ chưa lần nào nó được đi ô tô với khách. Tại có khách nào đi ô tô mà chọn nó đâu. Khách sạn thì lại càng chẳng bao giờ gọi đến nó, chỉ vì một từ xấu. Làm gái xấu thì xác định không có khách. Tôi nhìn Thành Quyết đáp: "Hàm hố gì em, đi xong về khác gì cái xác không hồn. Mà đi giá cao đồng nghĩa với việc phải chiều chuộng từ A đến Z, không dễ nuốt đâu em ạ. Cái Trang nó khó tính lắm, không chắc đã đi được." Ngày trước cái Hoa chẳng một lần đi giá cao trên khách sạn, chẳng hiểu đi khách thế nào, đến lúc xong bị thằng khách nó đuổi ra trong khi chưa mặc quần áo xong. Cai Hòa ấm ức khóc lóc gọi điện cho bà chị, khi đó đang đợi ở dưới sảnh lên nói chuyện. Lúc gọi thằng khách ra hỏi lý do vì sao lại làm như thế thì Cai Hòa mới nói: anh ấy đi xong còn chửi em là bố con phò, dên không bằng vợ tao. Thì em mới bảo: vậy sao anh còn đi chơi phò? Thế là anh ấy lấy quần áo xong đuổi em ra phòng. Thằng khách lúc đó thì cứ một mực nói Cai Hòa láo, không nghe lời, không chịu làm theo yêu cầu này nọ. Bà chị tôi thì khôn danh, nghe cả hai phía. Một mặt thì đon đả nịnh khách, mặt khác lúc ngồi xe về thì lại giả vờ chửi khách trước mặt Cai Hòa, ra điều vì nhân viên. Sau lần đó Cai Hòa ít khi lên khách sạn tiếp khách giá cao. Vụ đó chính mồm bà chị kể cho tôi chứ ai. Chính bà ấy cũng dạy tôi là phải sống hai mặt, để vừa được lòng khách mà vừa được lòng nhân viên. Nói đến vụ đó, Hòa tiếp lời: thật đấy, đi bọn lắm tiền á, nó hành cho ra bã. Hôm đó lúc bị thằng nó đuổi ra khỏi phòng, còn có mấy người qua lại, họ nhìn em mà em nhục không còn chỗ chui. Sau chị lên nói chuyện, nó mới rút ra 200 bảo bo cho em. Em lấy bật lửa đốt tiền trước mặt nó luôn. Sao em cũng chẳng đi khách sạn, mà chị cũng không bảo em đi nữa. Vụ đốt tiền này thì bây giờ tôi mới được nghe. Tôi bảo: sao lại đốt tiền? Thế chắc khách lúc đó tức lắm nhỉ? Hòa trả lời: em bảo thằng đó, tuy tao là phò thật, nhưng không phải là mày đuổi tao ra ngoài không cho mặc quần áo, rồi giờ cho tao 200 là xong đâu. Tiền của mày tao đốt, coi như giải vía. Đốt xong em quay đi luôn, vừa điên vừa khóc, nhưng mà về chị cũng không nói gì. Quá căng cho đội làm răng. Lắm thằng cứ nghĩ có tiền làm gì cũng được. Quả đấy mà có ai quay lại được video thì thằng kia đẹp mặt. Phò thì phò chứ, trong phòng trên giường thì chúng nó là người làm cái công việc mặt hạ, nhưng nó cũng là bán thể xác lấy đồng tiền. Tuy không thanh cao nhưng cũng chẳng xin xỏ cướp giật của ai. Xong xuôi bóc bánh trả tiền, nó ra ngoài cũng đâu muốn bị ai gọi là con phò này con phò nọ. Cái hành động của một thằng đàn ông lúc chơi thì dập nhiệt tình, bày đủ mọi trò tai quái, đến khi xong lại phủi tay. Thế thì khác gì so vợ với phò? Gặp Cai Hòa ít chữ không biết nói lại làm sao, chứ cỡ đấy gặp phải tôi chắc tự ngậm mà chết nhục. Tôi bảo với Hòa: anh thì anh không thích hành động đốt tiền, nhưng mà em chỉ cần nói vợ anh dên giỏi thế, có khi chị ấy lại vào nghề trước cả em. Nghe thấy cả đám nhân viên cười như nắc nẻ. Nghĩ lại thấy dại, tôi vội chữa: à mà cũng không nên nói mấy lời như thế. Gặp thằng chó tính, nó bách nhục xuyên tim, nó đóng cửa phòng đánh cho lại thiệt. Quá đáng quá thì cứ alo cho chủ là được. Đúng hôm vắng khách, mấy anh em ngồi buôn chuyện mà mãi chẳng bóng nào vào. Cái Trang đi tầm 9 giờ thì 11 giờ nó gọi điện về cho tôi: alo, anh ơi, cho người khác lên đây thay em được không? Em không đi ông này được đâu. Nghe thấy cả tiếng nước chảy, tôi đoán cái Trang đang ở trong nhà vệ sinh. Sao mà không đi được? Mày đi từ nãy đến giờ 2 tiếng rồi, không đi xong đi còn về. Cái Trang tiếp: khiếp, ông ấy bắt em làm tình cả tiếng đồng hồ. Đi xong một cái rồi nhưng mà chị vừa gọi lại bảo em đi đêm với ông ấy luôn. Em không đi được đâu, anh xin cho em với. Ông này kinh lắm, toàn bắt gì gì ở những cái chỗ bẩn thôi. Tôi tắt máy rồi gọi điện cho bà chị. Cái Trang đã bảo đổi người kìa chị ơi, nó kêu không đi được. Bà chị nói: không đi được là không đi được thế nào? Khách nó còn muốn đi đêm kia kìa, mà sao nó không gọi cho chị, cứ gọi cho cậu nhỉ? Mẹ cái con này suốt ngày dở trứng. Để kệ nó, đi được hết. Tiền nong thu rồi còn dở trò. Nói xong bé tắt máy luôn. Tôi bấm gọi lại cho cái Trang: tao chịu thôi, chị không đồng ý đổi đâu. Mà khách đi rồi thì người khác nó cũng không đi lại đâu. Giờ em xin khách về là thì về, chứ chị cũng gay gắt lắm. Nó giả vâng rồi tắt máy. Đến tầm 1 giờ sáng không thấy nó ý ới gì, cũng không thấy nó về. Tôi chắc mầm con này đi được rồi. Cố mở quán thêm 30 phút nữa, vì sợ giờ tôi đóng cửa về nhà nó lại mò về thì bỏ mẹ. Khổ vậy đấy. Cho cái đứa hâm hâm dở dở đi khách mình, ở nhà còn lo hơn cả nó. 1:30 không thấy hiện tượng gì, tôi chắc cú đóng cửa quán, dặn bọn nhân viên tắt điện rồi đi về nhà. Trưa hôm sau sang thì mấy đứa nó đang ăn cơm, không thấy cái Trang đâu, tôi liền hỏi: Trang về chưa hả mấy đứa? Cây Quỳnh nhanh nhỏ. Nãy chị mang đồ ăn xuống bảo bọn em là cái Trang sáng nay lại đi chơi với hai thằng ô tô hôm nọ rồi. Hai thằng đi Hạ Long ấy. Ghê thật, mới có mấy hôm mà đắt khách thế, lại toàn khách xịn. Tôi lấy máy gọi điện cho cái Trang, có chuông nhưng không thấy nó nghe. Nhắn tin trêu nó bảo đi xong về đường ngáo như lần trước nhé, nhưng cũng chẳng thấy nó trả lời. Nghĩ bụng con này ham chơi, giờ có khi lại đang tung tăng ở Hạ Long Park nên không thèm nhắn lại. 8 giờ tối hôm đó, mấy anh em đang ngồi thì cái Hoa gọi tôi vội vàng. Anh ơi, ra mà xem cái Trang nó đang live stream này. Nó đang ở đâu ấy? Cả mấy cái đứa nào nữa đây này? Tôi ngó qua điện thoại, cái Hoa thì nhìn thấy cái Trang đang ngồi với hai đứa con gái nữa. Nhìn thì cũng biết đó là nhân viên rồi. Ba đứa đang phát trực tiếp trên Facebook. Nhìn khung cảnh xung quanh khá là sập sệ. Mái tôn, ghế nhựa, nền đất. Chẳng mất 3 giây suy nghĩ, tôi nhận ra đó là chỗ nó làm trước đây. Cái kiểu lợp mái tôn, xong ngồi ghế nhựa, xung quanh là cây cối như trong vườn ấy, chẳng chỗ nào ngoài Xuân Thành, Hà Tĩnh. Lần trước nó làm ở đây cũng gọi điện FaceTime, nên tôi nhìn khá quen. Nhưng sao bà chị lại bảo nó đi Hạ Long với khách? Cái Hòa cũng khá tỉnh táo. Em căm mình hỏi mà nó không trả lời anh ạ. Chắc nó trốn về chỗ làm cũ rồi. Tôi thử nhắn tin cho bà chị. Cái Trang nó trốn rồi hả chị? Bà chị nhắn tin lại mỗi từ ừ. Chắc đêm qua nó xin về nhưng ép nó đi nên nó trốn luôn. Nhân viên mà, bọn nó đi khắp mọi miền đất nước rồi, gò ép quá thì nó chẳng trốn. Cứ nghĩ nó mới xuống, tiền không có, đồ đạc thì không, chắc nó không dám trốn. Đúng là vì tiền mở mắt. Ai chứ riêng cái Trang nó có cần gì đâu. Tuổi đời con nhỏ, nó chỉ làm ở đây để lấy tiền ăn chơi. Tính khí thì trẻ con. Cỡ như vào bọn cây Hoa, cây Quỳnh thì lại khác. Hai đứa đó còn biết suy nghĩ kiếm tiền về cho gia đình. Còn cái Trang nó đi làm chỉ để mua sắm. Đến chị nó là Linh Đầu Điện bảo gửi tiền về cho mẹ nó còn chẳng gửi. Với loại người như thế thì nó quan tâm gì đến trước sau. Không thích là nó đi. Chẳng phải nó đến đây trên người chỉ có một bộ quần áo. Giờ nó đi thì cũng chỉ cần một bộ chứ mấy. Nhưng muốn rõ lý do nên tôi thử gọi cho nó lần nữa. Bây giờ thì nó nghe. Alo, anh à, em không về đấy nữa đâu. Anh không cần dọa em, em đi xa rồi. Tôi cười. Anh dọa mày thì làm cái gì? Anh hỏi xem tại sao mày lại trốn thôi. Nó kể. Đêm qua lúc anh gọi điện xong thì chị lại gọi. Vì em đang nói chuyện với anh thì chị gọi đến máy bận. Lúc sau chị gọi chửi em là đi khách mà cứ buôn điện thoại. Em xin về chị không cho, chửi em là dở trứng, chửi em không đi cẩn thận thì về đừng có trách. Lúc đấy em sợ lắm. Tắm xong trông khách, đi thêm một cái tầm 12 giờ, em xin ông ấy đi ăn đêm. Xuống khỏi khách sạn, em bắt taxi đi Hà Nội, về bến xe nước ngầm. Thuê nhà nghỉ sáng nay, em về chỗ cũ làm. Không làm ở đấy nữa, sợ lắm. Chưa anh nhắn tin gọi điện, em chưa đến nơi nên không dám nghe. Chị ác như gì ấy. Tôi hơi ngạc nhiên. Thế tiền đâu mà đi taxi? Từ đây lên Hà Nội còn thuê nhà nghỉ phải mất tầm 2 triệu cơ mà. Cái Trang trả lời. Hôm trước đi Hạ Long, hai anh đó bắt em chơi ke chơi kẹo. Sáng ra còn bảo chơi đá, em không chơi. Thế là một anh bảo chơi đi tí cho 1 triệu. Thế là em chơi. Xong tối về anh ấy cho em 1 triệu, với đưa 1 triệu trả tiền taxi. Thế thì em mới có tiền mà trốn chứ. À mà anh ơi, em vay chị mấy triệu, em đi khách mấy hôm nay tính ra vẫn còn của em 2 triệu. Anh lấy hộ em được không? Giữ cho em, khi nào gửi cho em cũng được. Tôi liền nói. Mày điên à? Trốn đi rồi mà còn đòi tiền. Bà ấy chẳng đưa mấy cái đập vào mặt ấy. Thôi bỏ đi thì coi như tiền đó mất. Anh gọi hỏi vậy thôi. Còn làm ở đâu thì làm. Trước khi xuống đây ta đã bảo là không rồi, còn không nghe. Coi như được đi Hạ Long du lịch nhá. Giữ sức khỏe là được. Mà cái Linh nó hỏi xin số mày, anh cho rồi đấy. Làm ở đâu thì làm, hai chị em cùng làm. Hôm trước nó cứ gọi anh bảo quay lại làm, nhưng anh bảo anh chuẩn bị nghỉ nên nó không xuống nữa. Mày xem, làm sao thì làm. Anh tắt máy đây, đang có khách. Cái Trang chào tôi xong rồi tắt máy. Nghĩ trốn được cũng là cái tốt.

tiền nhà nghỉ, tiền mượn quán khác đã thanh toán xong. 11 triệu đó là tiền của quán với tiền nhân viên. Ngày nào cũng thế, tiền nong tính toán xong xuôi khớp số. Khớp số vé của nhân viên thì tôi mới đi ngủ. Trưa hôm sau bà ấy xuống lấy tiền. Tôi đưa 11 triệu lẻ mấy chục, bảo: "Đây là tiền hôm qua. Nợ nần của mấy quán hôm trước thì trưa hôm qua em đưa chị hết rồi nhá." Bà ấy gật đầu mở sổ ra xem, không nói năng gì rồi đi về. Thế quán nào mà tối đó mấy anh em đang ngồi thì bà ấy đi xe xuống. Thấy tôi ngồi đó, bà ấy cau mặt mắng tôi: "Tiền nong hôm qua cậu đưa còn thiếu đấy nhá." Tôi ngớ người ra. Đám nhân viên nhìn tôi không chớp mắt. "Cái Định Mày, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tôi hỏi. "Thiếu là thiếu thế nào?" "Nhân viên từng đây vé, vé nhà, vé mượn, tiền nhà nghỉ, số khớp từng đồng. Chị xem lại đi, cả năm nay chưa bao giờ em tính thiếu một xu đâu." Bà ấy lấy quyển sổ rồi mở mồm ra nói: "Đây nhá, chưa cậu bảo tiền nợ quán khác người ta trả rồi thì phải là 13 triệu, vì hôm trước quán con Loan còn nợ 2 triệu, cậu thiếu của chị 2 triệu. Vãi cả chi mén. Tôi nói lại: "Chị lắng tai à? Em nói tiền hôm trước thì trưa hôm qua em đưa cho chị rồi. Hôm qua chị cầm 10 triệu rưỡi là có cả tiền con Mộ Loan trả 2 triệu. Còn quán không có khách chỉ làm được có 8 triệu rưỡi thôi. Em bảo hôm nay trả bao giờ?" Vẫn không chịu tin, bà ấy nói như ép tôi phải nhận. "Sáng rõ ràng cậu nói hôm nay nó trả." "Định chơi tôi à? Nhưng xin lỗi, tôi đéo phải thằng ngu." Tôi giữ bình tĩnh đáp: "Thế bây giờ chị bảo con Mộ Loan trả tiền em hôm nay phải không? Em thiếu của chị 2 triệu phải không? Ok, đơn giản. Giờ em gọi cho con Mộ Loan nó trả tiền em hôm nay hay sáng hôm qua là biết. Sáng hôm qua nó cầm 2 triệu lên trả thì trưa chị xuống em đưa chị 10 triệu rưỡi. Sổ hôm qua vẫn còn. Không tin thì cứ cộng lại. Nhân viên đi bao nhiêu vé, sao chúng nó không biết? Không ai ngu mà ghi thêm vé để mất tiền cả." Bà ấy gắt: "Ừ, gọi đi." "Không sai thì làm sao mà phải sợ." Tôi bấm máy gọi con Mộ Loan, bật loa ngoài tôi hỏi: "Alo, chị Loan à? Chị đưa em 2 triệu nợ cũ chưa nhỉ?" Mộ Loan ráy nảy lên trong điện thoại: "Ờ, cái thằng này, sáng qua chị lên đưa mày ngay cửa quán rồi đấy thế. Thằng điên, lấy tiền rồi giờ còn hỏi tao, tao đập chết bây giờ đấy." Cả quán đều nghe thấy. Tôi tắt máy nhìn bà chị xem bà ấy phản ứng ra làm sao. "Chị nghe rõ rồi chứ, không tin thì chị cứ tự gọi lại hỏi." Ấy thế mà bà ấy cũng gọi cho Mộ Loan thật. "Loan à, mày đưa thằng em chị 2 triệu là hôm qua hay là hôm nay?" Mộ Loan trả lời: "Ơ, sáng qua em đưa nó rồi đấy thầy. Hai chị em nhà này làm sao đây?" Máy lại được tắt. Không nói năng gì, bà ấy đứng phắt dậy đi ra ngoài, mồm vẫn cố lẩm bẩm: "Tiền nong toan linh tinh." Tôi nghe thấy nhưng nhìn không nói gì. Bà ấy đi về rồi tôi cũng ra ngoài đứng hút thuốc. Đám nhân viên đứa hiểu đứa không, riêng tôi thì nghĩ: thôi thì đến lúc này rút chân ra là hợp lý. Còn làm chắc ngày mai không phải là 2 triệu mà sẽ là 20 triệu, rồi tháng sau sẽ là 200 triệu, rồi vài tháng sau sẽ là sổ khám. Làm ăn mà, khi làm đồng tiền nó cao hơn niềm tin thì khó sống lắm. Trên hết là cái cách mà bán đối xử với tôi nó quá tầm thường. Đặt ví dụ tôi có lấy của bán 2 triệu thật đi chăng nữa, nhưng nếu thật sự là người tốt thì bà ấy sẽ giải quyết theo hướng khác. Gọi tôi vào nói chuyện riêng, phân tích là cậu thiếu tiền của chị, hay sao lại thiếu như thế này, như thế này. Đằng này, trước mặt đám nhân viên bà ấy bảo tôi đưa thiếu tiền. Khác gì nói với nhân viên là tôi ăn cắp. Thế mà đã có lúc tôi nghĩ, nếu có chuyện gì tôi sẽ nhận và bà ấy sẽ lo liệu cho tôi. Giờ đây, chỉ có 2 triệu mà còn xảy ra cớ sự như này. Thì liệu rằng, khi tôi vào phòng giam, đọc từng cái logo, đọc từng cái hướng dẫn sử dụng của gói dầu gội, thì ai lo cho tôi ra ngoài? Nghĩ lại thấy mình ngu và quá ngu. Và khi nhận ra cái ngu mà không chịu sửa thì lại thành đại ngu. Thế nên tôi có thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Tối đó mặc kệ nhân viên đi làm thì cứ làm, khách vào cứ vào, tôi đéo thèm tiếp. Lúc về tiền tôi cũng đéo thèm cầm. Tối tôi nói với cây hoa: "Tí tự đóng cửa rồi đi ngủ, em cầm tiền mai đưa cho chị. Anh không dây nữa. Mai anh gọi nói chuyện với bà ấy là anh không làm nữa."